Ngạo Thế Đan Thần, chương 2189, Địa Tâm Hỏa Phong. Góc truyện audio.com, GT, tại trên Thái Dương, Tiêu Hồng Tước có chút không dám tin tưởng, bởi vì muốn đi đến Thái Dương có thể không dễ dàng. Là Địa Tâm A, Nguyệt Nhi nói ra, đây là thần đỉnh tinh chính giữa, loại này cấp bậc ngôi sao trung tâm, đều có một khỏa phi thường nóng nội hạch, cái kia chính là Địa Tâm chỗ, duy trì thần đỉnh tinh vận chuyển căn, thần đỉnh tinh bên trên năng lượng nơi phát ra đều là cái này khỏa nội hạch phóng xuất ra đấy. Cái này bé mèo Kitty thật là lợi hại. Vậy mà biết rõ những vật này. Liên Phi cười cười, là tại Địa Tâm không tệ, cái chỗ kia rất nguy hiểm, Tiêu Viễn Binh bọn hắn cho dù muốn từ trong tìm được cũng không dễ dàng. Trầm Tường đối với Địa Tâm là khá hiểu rõ đấy, bởi vì Hoắc Lân chính là của hắn huynh đệ, hắn tại Địa Tâm cũng dạo qua rất nhiều thời gian. Nguy hiểm lớn nhất có lẽ chính là Địa Tâm thần thú rồi, thần đỉnh tinh là địa gia ngôi sao, Địa Tâm thần thú tương đối đáng sợ, ít nhất là 90 thần cách đấy, hơn nữa hắn có thể khống chế Địa Tâm lực lượng, coi như là thần đế đến rồi, chỉ sợ đều không làm gì được hắn cả. Nhưng là đang nhìn ra cái kia thần đỉnh đại đế hẳn là đi qua Địa Tâm đấy, nhưng lại cùng Địa Tâm thần thú quan hệ không tệ mới có thể đem bảo tàng đặt ở nơi nào. Nguyệt Nhi nói ra, tiểu tử này mèo cái gì địa vị, thật không đơn giản mà. Tiêu Ngọc Lan đưa thay sờ sờ Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Ta là tinh pháp thần vực đến con mèo nhỏ. Mèo mèo, Nguyệt Nhi kêu vài tiếng. Tiêu Ngọc Lan cũng biết tinh pháp thần vực nhưng lại tương đối hiểu rõ, bởi vì tinh pháp thần vực là một rất đại thế giới, nguyên bản tại đây cũng có hy vọng biến thành tinh pháp đần vực cái loại này cỡ lớn thế giới, nhưng hiện tại cửu thần quốc lại biến thành như thế, sẽ đình trệ rất dài thời gian. Bé mèo Kitty, vậy ngươi biết cách nào tiến xuống Địa Tâm sao? Tiêu Hồng Tước cũng nhẹ nhàng vuốt Nguyệt Nhi đầu cười hỏi. Theo miệng núi lửa tiến vào tương đối nguy hiểm, cần phải có nhất định được thực lực mới được. Nguyệt Nhi nói ra, bất quá Ngọc Lan công chúa có một cái lục đạo thần đỉnh, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng a. Như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Tiến về trước gần đây núi lửa, Tiêu Ngọc Lan nói ra, cũng không biết bọn hắn hiện đang hành động có hay không. Phụ hoàng ngươi khẳng định biết rõ đi thông Địa Tâm mau lẹ nhất đường, chỉ có điều đạt được cái kia Trương Long Y mới có thể biết. Liên Phi nói ra, chúng ta trước ly khai cái này thú hoang rồi nói sau, cảm giác tại đây rất nguy hiểm đấy. Trầm Tường nói xong, dùng cường đại không gian lực lượng mở ra một đầu không gian thông đạo. Các người đi vào trước cái này có thể trực tiếp ly khai ở đây. Hảo cường không gian lực lượng. Ngươi trở về cửu thiên thế giới đến cùng tu luyện bao lâu thời gian? Cửu thiên thế giới rất nhanh muốn cùng ở đây dung hợp, chỗ đó thời gian cùng tại đây hẳn là không sai biệt lắm đấy, cái này chút thời gian ở bên trong, ngươi có thể trở nên cường đại như vậy, hẳn là sử dụng thời gian trận pháp đi à nha. Tiêu Ngọc Lan liếc có thể nhìn ra, lúc này thời điểm Tiêu Hồng Tước cùng Liên Phi đã tiến nhập không gian thông đạo. Trầm Tường gật đầu cười, Ngọc Lan thì ngươi nhanh lên vào đi thôi, ta mở ra càng lâu tiêu hao thì càng nhiều. Tiêu Ngọc Lan, ần, một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bay vút đi vào Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi cuối cùng đi. Góc truyện audio.com, theo không gian thông đạo sau khi đi ra, bọn hắn đi vào thú hoang bên ngoài, ở chỗ này có thể trông thấy một mảnh sa mạc. Ta nhớ được tại đây phụ cận có một ngọn núi lửa đấy, có lẽ tại cái hướng kia. Tiêu Ngọc Lan xuất ra một cái ngọc liên đĩa ném, đem chi trở nên rất lớn, sau đó lại để cho Trầm Tường bọn hắn đi lên. Trầm Tường rất muốn liên lạc đến Hoàng Cầm Thiên, muốn biết bọn hắn ở địa phương nào, nếu là có bọn hắn trợ giúp đạt được cái kia thần quốc bảo tàng nhất định sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đĩa ném tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu nữa bọn hắn đã nhìn thấy cái kia tòa cự đại núi lửa. Cũng tại lúc này hậu Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đều đột nhiên cả kinh, bởi vì bọn hắn cảm ứng được một cỗ không gian chấn động. Bắt đầu sắp nhập sao? Trầm Tường nhìn xem viễn không, đó là thái thần bí cảnh chỗ phương hướng, cái kia cổ cường đại không gian chấn động chính là theo cái hướng kia truyền đến đấy. Hẳn là, nhưng sáp nhập cũng cần phải thời gian, huống chi là hai cái như thế không gian thật lớn. Dung hợp thời điểm, khó khăn nhất có lẽ chính là Địa Tâm dung hợp. Nguyệt Nhi nói ra, nói không chừng chúng ta lúc trở về, đều còn không có hoàn toàn dung hợp. Cửu thiên thế giới là một cái vừa mới dung nhập vào thế giới, đối với cái này tân sinh mà cường đại thế giới, Tiêu Ngọc Lan các nàng cũng hết sức tò mò, muốn đi xem dung hợp về sau sẽ trở nên rất cường đại. Đĩa ném bay đến miệng núi lửa thượng diện, Trầm Tường bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có một rất sâu màu đen cự động. Chuyên cô tôi, né, cái này núi lửa thật lâu không có phun trào rồi. Nếu không phải phun trào lời mà nói, muốn xuống dưới cũng phải hao tổn một phen khí lực không bằng đem cái này núi lửa kíp nổ a, Nguyệt Nhi cười hì hì nói. để cho ta tới. Liền Phi Ngọc Trưởng ngưng lấy một đoàn màu xanh da trời năng lượng, sau đó hướng phía dưới đánh tới, cái kia màu xanh da trời quang đoàn như quang bình thường bay vụt xuống dưới. Tiêu Ngọc Lan vội vàng khống chế đĩa ném rời xa, lúc này núi lửa chỗ đó bộc phát ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi lửa đều bị màu xanh da trời hào quang bao phủ ở Trầm Tường cả kinh nói. Liền Phi, cái kia ngọn núi lửa bị ngươi nện không có a, không nghĩ tới ngươi sử dụng lực lượng dĩ nhiên là như thế nào tinh khiết lôi điện lực lượng. Biết rõ tỷ tỷ ta có bao nhiêu lợi hại đi à nha. Liền Phi hì hì cười cười. Không có chuyện gì nữa, núi lửa đã không có, nhưng đi thông địa tâm thông đạo đã bị ta đả thông. Ngươi xem, nhiệt khí đã xuất hiện. Nguyệt Nhi kinh hô, có đồ vật gì đó chạy đến rồi. Ánh sáng màu lam tán đi về sau, Trầm Tường bọn hắn chỉ nhìn thấy từng đoàn cực lớn hỏa đoàn chính hướng bọn hắn bay vụt tới, tốc độ phi thường cực nhanh. Là địa tâm hỏa phong, Tiêu Ngọc Lan nghiêm túc nói. Cẩn thận một chút, như châu bình thường địa tâm hỏa phong rất nhiều, có 40 vạn, bay tới thời điểm như là một hồi cuồng bạo sóng lửa trùng kích tới. Tiêu Ngọc Lan Ngọc Trường vung lên, bầu trời đột nhiên trở tối, mây đen cuồn cuộn, chỉ thấy từng đạo tia chớp điên cuồng đánh xuống, so mưa rào còn muốn dày đặc cuồng bạo tia chớp không ngừng đánh xuống, bao phủ phương viên trăm dặm. Lập tức tựu có một miếng đất lớn tâm hỏa phong bị phách đánh thành cho tàn. Góc truyện audio.com, Trầm Tường hay vẫn là lần đầu trông thấy Tiêu Ngọc Lan ra tay, nàng cùng Liên Phi đồng dạng, đều là sử dụng lôi điện lực lượng, lúc này nàng phóng xuất ra lôi điện lực lượng tựu phi thường đáng sợ, mấy chục vạn chỉ địa tâm hỏa phong lập tức liền hóa thành cho bụi. Còn có rất nhiều, Nguyệt Nhi nói ra, quả nhiên, vừa mới bị diệt một đám, lại có đại lượng địa tâm hỏa phong theo cái kia mạo hiểm nham thạch nóng chảy cự động phi dũng mãnh tiến ra, trên người còn nhỏ lửa cháy tương. Xem ra đầu nguồn là tại đây. Tiêu Ngọc Lan lại là nhẹ nhàng vung lên, đưa tới một hồi dày đặc tia chớp, lập tức từ không trung bổ rơi xuống, rậm rạp chằng chịt tia chớp bao phủ đại địa cái kia lập tức lòe ra đến hào quang, lại để cho Trầm Tường trước mắt một mảnh đâm sáng, căn bản thấy không rõ đồ đạc. Lại tiêu diệt một hồi địa tâm hỏa phong, có lẽ còn có, Tiêu Ngọc Lan đôi mi thanh tú nhíu một cái, chỉ thấy cái kia mạo hiểm hỏa tương cự động trên không, xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, sở hữu tất cả mây đen đều dày đặc tới đó. Toàn bộ tránh ra cho ta. Chấm, Tiêu Ngọc Lan thanh thúy thanh âm vang vọng thiên địa chỉ thấy một đạo màu tím cực lớn tia chớp đột nhiên theo cái kia vòng xoáy bổ rơi xuống đất chính là cái kia cự động. Oanh, đại địa cuồng rung động lấy, dùng cái kia cự động làm trung tâm, hướng bát phương rạn nứt ra từng đạo tất cả lớn nhỏ khe hở, dòng nham thạch nhập trong cái khe, hình thành một mảnh dài hẹp sông dung nham. Cách chương.